Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 703, chương 702, ta vậy thật bất ngờ. Tần Phi, điểm tên ngươi. Bạch Nghị Trí nhìn Tần Phi không phản ứng chút nào, liền quay đầu kêu một cái Tần Phi. Tần Phi, có ở đó hay không? Phạm Vũ giáo sư lại điểm một cái Tần Phi danh tự. Tần Phi thở dài một hơi, bất đắc dĩ, chỉ có thể đứng lên, cúi đầu đáp một tiếng, đến. Tần Phi mặc dù cúi đầu, nhưng là y nguyên cảm giác được có một đạo không quá hữu hảo ánh mắt chính nhìn mình chằm chằm. Ngươi ngẩng đầu lên, Phạm Vũ lạnh lùng nói một tiếng. Tần Phi biết hắn đã là nhớ được bản thân danh tự hắn từ khi cái kia ngày bị Tần Phi đoạt yêu về sau. Một mực đang trước mặt bằng hữu không ngóc đầu lên được. Đối Tần Phi cái tên này đã hận thấu xương. Nay ngày nhìn thấy cái tên này, tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Thôi, Tần Phi nghĩ thầm, như ngươi loại này cầm thú, vậy mà có thể làm gương sáng cho người khác. Thật sự là giới giáo dục sỉ nhục. Long Khôi Đại học giáo viên đội ngũ kiến thiết còn chờ thương thảo. Bất quá mình đi ngồi ngay ngắn chính, cũng không nên e ngại hắn. Thế là liền mãnh liệt ngẩng đầu, dùng một đôi tinh thần con mắt nhìn xem Phạm Vũ. Hai người ánh mắt, trong phòng học không gian bên trong va chạm, trong nháy mắt nổ tung. Những bạn học khác cũng có thể cảm giác được hai người này ánh mắt hỏa hoa. Một cổ áp lực cảm xúc tràn ngập ra. Không có người biết cái này Tần Phi cùng lão sư ở giữa khúc mắc. Nhao nhao quăng tới hoài nghi ánh mắt. Phạm sư phụ, xin hỏi ta có thể ngồi xuống sao? Tần Phi nhìn hắn một hồi, mở miệng từ tốn nói. Tần Phi đồng học, ngươi lại là Long Khôi sinh viên đại học. Ta thật sự là thật bất ngờ a. Phạm Vũ nở nụ cười gắn. Có chút đắc ý. Đúng vậy a, ta cũng có chút ngoài ý muốn. Ngươi lại có tư cách làm Long Khôi giáo sư đại học. Tần Phi cũng không cam chịu yếu thế. Với lại dùng từ càng thêm trực tiếp. Câu nói này vừa ra, toàn lớp xôn xao. Cái này tình huống như thế nào? Mùi thuốc súng thật lớn a. Phạm Vũ mặt trực tiếp đen. Loại này công nhiên bị học sinh nhục nhã chống đối. Hắn vậy là lần đầu tiên gặp được. Tần Phi, ta có không có tư cách làm lão sư? Không phải ngươi có thể bình phán. Hiện tại ta là ngươi lão sư. Ngươi không muốn lên ta khóa. Ngươi trực tiếp cút cho ta. Phạm Vũ trực tiếp giận dữ mắng mỏ Tần Phi. Ha ha, một cái tư tưởng đạo đức bại hoại. Mặt người dạ thú người. Không có tư cách làm lão sư ta. Về sau ngươi khóa, ta sẽ không lại đến. Tần Phi trực tiếp cầm sách lên bao đi ra ngoài. Choáng váng, tất cả mọi người choáng váng. Không ai có thể nghĩ đến Tần Phi như thế chi cương. Tiết khóa thứ nhất liền phẫn nộ lão sư. Mặc dù giáo sư đại học không giống cao trung như thế, quan hệ với ngươi rất mật thiết, nhưng là giữ gìn mối quan hệ đối ngươi thông qua khảo thí vẫn rất có trợ giúp. Tần Phi sở dĩ như thế vừa là bởi vì chính mình cùng hắn mâu thuẫn không cách nào điều hòa. Với lại Tần Phi cũng không cần lão sư giáo, thông qua tự học, hoàn toàn có thể thông qua khảo thí. Làm gì nhìn hắn sắc mặt, ra phòng học Tần Phi, không có việc gì, đeo bọc sách, ở sân trường đi dạo, phát hiện trong sân trường có một nhà nhỏ cửa hàng sách nhỏ. Liền tiến đi nhìn nhìn, bên trong sách không tính rất nhiều, đại bộ phận đều là cựu giáo tài, cái kia học viện đều có. Đằng sau Tần Phi sách không thấy, cũng có thể tới mua một chút. Nơi này còn có một đài kiểu cũ máy đánh chữ. Bất quá bình thường thời gian mua bán thanh đạm, chỉ có thể miễn cưỡng sống qua ngày. Nhưng mỗi khi gặp học kỳ mạt, nó sinh ý dị thường nóng nảy. Học sinh xếp thành hàng dài chờ sao chép hiện tượng nhiều lần phát sinh. Phải biết, trường học chỉ có hai chuyện có thể làm cho học sinh xếp thành hàng dài. Kiện thứ nhất là nào đó nhãn hiệu áo mưa miễn phí gửi đi hoạt động. Lại có là học kỳ mạt sao chép tài liệu. Đương nhiên, phòng photocopy sinh ý như thế nóng này, kỳ thật vậy các đại học giáo sư còn có thiên ti vạn lũ liên hệ. Đầu tiên, giáo sư đại học cùng cao trung lão sư là hoàn toàn không giống quần thể. Trong con mắt của bọn họ kỳ thật cũng không có rất nhiều ý thức trách nhiệm đồ vật. Có chỉ là tự thân lợi ích. Ở trong mắt bọn họ, Đi học liền là đơn giản đi làm đại thể. Cơ giới kể xong một bài giảng. Hoàn thành mình nhiệm vụ là đủ rồi. Tuyệt đối sẽ không lặp lại lần thứ hai. Về phần học sinh học được học không được. Bọn hắn là hoàn toàn không quan tâm. Đây cũng không phải là hắn quan tâm vấn đề. Bọn hắn tình nguyện hoa càng nhiều thời gian đi làm một chút nghiên cứu khoa học hạng mục. Bởi vì những này không chỉ có thể lừa gạt quốc gia hạng mục tài chính, còn có thể mình lý lịch bên trên tăng gạch thêm ngói. Đối với mình thăng chức tăng lương có ý nghĩa trọng đại. Cho nên rất nhiều người đều phải đóng dấu khóa kiện. Sau này trở về Hong Kong nghiên cứu. Mọi người đều nói, đại học có thể rèn luyện một người tự chủ năng lực học tập. Kỳ thật đều là bị lão sư bước đi ra. Sẽ không tự chủ học tập người. Chỉ có thể bị đào thải tiếp theo. Giáo sư đại học lớp học bầu không khí thường thường là buồn tẻ vô vị. Số rất ít lão sư sẽ đem lớp học làm rất thú vị. Rất nhiều học sinh mất đi đối cái từ khóa này hứng thú mà đi ngủ có lẽ không còn xuất hiện tại lớp. Học, dạng này, đến thi cuối kỳ thời điểm, bọn hắn không thể không đi đánh ấn lão sư khóa kiện ứng phó khảo thí. Bởi vì bọn hắn lão sư nội dung thường thường liền là xuất hiện ở bọn hắn khóa kiện bên trong. Cuối cùng, Tần Phi phát hiện, những lão sư này khóa kiện xuất hiện tại cái này hiệu sách. Kỳ thật cũng là tiệm sách cùng lão sư hợp tác. Nơi này đóng dấu kiếm được tiền. Cũng là muốn cho các lão sư chia hoa hồng. Mẹ trứng, trách không được những khóa này kiện vừa dài vừa thối. Một điểm dinh dưỡng đều không có. Tần Phi mỗi lần đi in ra nhìn, đều phát hiện hơn phân nửa đều là vô dụng nói nhảm. Lừa gạt học sinh đóng dấu tiền thôi. Buồn nôn cực kỳ, nhà này sách cũ cửa hàng kỳ thật còn có rất nhiều ngầm thao tác đồ vật. Bất quá Tần Phi lúc này còn không biết. Rất nhanh, khai giảng thứ nhất tuần liền đi qua. Đại gia rất vui vẻ nghênh đón cuối tuần. Cuối tuần này, là Long Khôi Đại học náo nhiệt nhất một người cuối tuần. Bởi vì cuối tuần này trường học tất cả xã đoàn thống nhất ở trường học nghệ thuật Lâu Chiêu Tân. Bất quá Tần Phi hứng thú không lớn. Dậy thật sớm chạy bộ đi. Chạy xong một vòng bên ngoài vòng. Tần Phi đi bối cương trung tâm thương nghiệp mua một chút đồ dùng hàng ngày. Không sai biệt lắm 10 điểm mới trở lại ký túc xá. Phát hiện ký túc xá có điểm gì là lạ. Tất cả mọi người đều có điểm ỉu xìu. Các ngươi làm sao vậy? Làm sao cảm giác bị người quét sạch a? Tình huống như thế nào? Tần Phi hỏi, đồng thời đem mình mua về Apple phân cho đại gia. Ai? Mất mặt a, Tần Phi, chúng ta mấy cái buổi sáng đi học viện hội học sinh đón người mới đến thông báo tuyển dụng. Mẹ, vậy mà toàn bộ đều bị người soát xuống. Tâm lý khó chịu a, Đặng Khởi hồi đáp. Hắn là rất nóng lòng phương diện này sự tình. Đại học rất nhiều xã đoàn, nhưng là hội học sinh rất rõ ràng là thụ nhất ưu ái một cái. Rất nhiều người đều cho rằng, tiến vào hội học sinh, không chỉ là có thể rèn luyện mình xã giao năng lực, còn có thể để người ta nhận biết đủ loại người. Đối với về sau mình phát triển có chỗ tốt cực lớn. Bọn hắn những người chim kia, thông báo tuyển dụng liền thông báo tuyển dụng, còn thiết trí một đại não tàn vấn đề. Ta nhìn buổi sáng vậy không có mấy cái có thể phỏng vấn thông qua. Vì cái gì a? Vấn đề gì? Rất khó sao? Tần Phi hỏi. Người cao cái dám. Mẹ, cái kia Diêu Kỳ Hải liền là cái não tàn. Quyên xảy ra vấn đề. Trang bức, ta nhìn xinh đẹp muội muội hắn liền không rời nổi mắt. Cái gì cũng không nói liền chiêu tiến vào. Đố kỵ chúng ta mấy cái quá tuấn tú. Không chịu muốn thôi. Trần Lôi vẫn là tức giận bất bình. Cái này Diêu Kỳ Hải liền là học viện hội chủ tịch sinh viên. Tần Phi khai giảng cái kia ngày là gặp qua. Bất quá những vấn đề kia, chúng ta thật đáp không được a. Nói cái gì đều vô dụng. Đái Hải Bằng là cái người thành thật. Những cái kia biến thái đề mục vậy không biết nơi nào tìm đến. Thường Văn Khải vậy mở miệng. Có đúng không? Bị các ngươi nói chuyện. Ta ngược lại muốn đi xem. Tần Phi cười nhạt một tiếng. Tần Phi, ngươi tốt nhất chớ đi. Tuyệt đối là bọn hắn ngầm thao tác nội tình. Vừa mới Trần Lôi bị cái kia hội chủ tịch sinh viên. Trước mặt mọi người nhục nhã. Nói hắn bất học vô thuật. Liên thường thức cũng đều không hiểu. cho nên hắn đến nay tức giận bất bình. Ta đi xem một chút, nhưng ta sẽ không gia nhập hội học sinh. Ta không có hứng thú gì. Chấm ngoặc kép, Tần Phi nói xong cũng đi ra ký túc xá, hướng học viện nghệ thuật lâu đi đến. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.